Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 29, Quy Nguyên, góc truyện audio.com. Trải qua chuyện này, Bái Tiên Sinh xem như đối Lý Huyền Tông tâm phục khẩu phục. Bất quá hắn đối với Lý Huyền Tông kế hoạch vẫn là nhìn sót một bước. Liền bổ nhiệm Bái Tiên Sinh chấp trưởng Xương Long Phường Thị. Đều là Lý Huyền Tông tính toán kỹ. Hắc Sơn Lão Yêu dưới trướng cũng không có cái gì đáng giá tín nhiệm tâm phúc. Ở bề ngoài lực lượng hắn cho tới bây giờ đều không yên lòng giao những người khác. Chỉ có Bái Tiên Sinh thực lực thấp. Đối với Hắc Sơn Lão Yêu tới nói trong nháy mắt liền có thể đánh giết. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên hắn mới yên tâm dùng hắn làm phòng kế toán văn thư. Xương Long Phường Thị có Hắc Phong Sơn bảo hộ. Cũng không cần quá nhiều thực lực. Dùng thân phận của Bái Tiên Sinh làm cái phường thị người quản lý vẫn là không thành vấn đề. Bất quá coi như Bái Tiên Sinh chấp trưởng phường thị, Lý Huyền Tông cũng sẽ không lợi dụng Xương Long phường thị vì hắn vơ vét quá nhiều lợi ích. Bái Tiên Sinh có thể là hắn xếp vào tại Hắc Sơn Lão Yêu bên người một khỏa trọng yếu quân cờ. Trước mắt cũng không thể bại lộ. Lúc này Hắc Sơn Lão Yêu lấy được Xương Long phường thị. Đối Lý Huyền Tông trừng phạt cũng vẻn vẹn chẳng qua là phạt ba chén rượu mà thôi. Hắn cũng là nhìn về phía một mặt khói đen. Tựa như sắp bị tức nổ tung Khuê Sơn Quân. Lý Huyền Tông cái giám sự không có không tính. Liền Xương Long Phường Thị hắn đều mất đi. Lúc này Hắc Sơn Lão Yêu nếu là lại trừng trị hắn. Chỉ sợ thật sẽ triệt để bức phản Khuê Sơn Quân. Tạo thành Hắc Phong Sơn nội loạn. Cho nên Hắc Sơn Lão Yêu suy nghĩ một lát, vẫn là trấn an một thoáng Khuê Sơn Quân. Khuê Sơn Quân, ngươi lần này động thủ cũng là thoáng có chút xúc động. Ta Hắc Phong Sơn 16 phong vinh nhục một thể. Có chuyện gì đi đầu báo cáo bản tọa. Bản tọa tự nhiên sẽ xử lý. Chuyện này liền tính như vậy đi. Lần sau chớ có như thế lỗ mãng. Mặc dù Hắc Sơn Lão Yêu đối Khuê Sơn Quân thậm chí liền phạt ba chén rượu đều không có. Bất quá Khuê Sơn Quân nhưng vẫn là kém chút bị tức giận thổ huyết. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn cũng không có can đảm tại chỗ tới chống đỡ đụng Hắc Sơn Lão Yêu. Đành phải cắn răng nghiến lợi vừa chắp tay. Cần tuân động chủ pháp chỉ. Sau khi nói xong. Khuê Sơn Quân thậm chí đều không chờ Hắc Sơn Lão Yêu rời đi trước. Chính mình liền trực tiếp rời đi Huyền Quang Động. Bạch Hạc Chân Nhân, Lưu Vân Chân Nhân còn có Ngưu Thanh Sơn nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lý Huyền Tông vậy mà thật nắm Khuê Sơn Quân tính toán thảm như vậy. Xương Long Phường Thị như vậy đổi chủ. Đừng quản Xương Long Phường Thị sau này là ai trưởng quản. Ngược lại chỉ cần thoát ly Khuê Sơn Quân trưởng quản đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Mà trừ bọn họ ba cái sớm đã biết Lý Huyền Tông tính toán phong chủ. Mặt khác phong chủ cũng cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Lý Huyền Tông. Trước đó bọn hắn đối Lý Huyền Tông cái nhìn ngoại trừ miệng lưỡi dẻo quẹo. Hố chư tam liệt một thanh. Càng nhiều hơn chính là vận khí tốt. Mặc dù hắn chém giết Cưu Mị Nương. Nhưng trận chiến kia cũng không có người thấy. Mà lại Cưu Mị Nương tại Cửu Long Sơn cũng không có danh khí gì. Cho nên bọn hắn vô pháp đi ước lượng Lý Huyền Tông thực lực. Quảng cáo. Cho nên tại đại bộ phận phong chủ xem ra Lý Huyền Tông liền là gặp vận may. Giết Cưu Mị Nương. Lại bắt kịp Hắc Sơn Lão Yêu chèn ép Khuê Sơn Quân. Lúc này mới lấy không một cái phong chủ vị trí. Nhưng lần này bọn hắn có thể nghe nói. Lý Huyền Tông vậy mà cùng Khuê Sơn Quân chính diện cứng rắn chống đỡ hai chiêu mà không bại. Làm Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ bên trong mạnh nhất một vị. Khuê Sơn Quân thực lực bọn hắn có thể là biết đến. Cho dù là đổi thành bọn hắn đón đỡ Khuê Sơn Quân hai chiêu đều sẽ cảm giác cật lực. Tiểu tử này vậy mà không bị thương. Chiến lực đơn giản không giống như là luyện khí cảnh giới người tu hành. Hắc Sơn Lão Yêu vung tay lên nói. Tất cả giải tán đi. Bản tọa muốn đi bế quan. Đoạn thời gian gần nhất đều cho ta đàng hoàng một chút. Chớ có lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Nói xong, Hắc Sơn lão yêu hóa thành một trận âm phong tiêu tán không thấy. Sau khi mọi người tản đi, Ngưu Thanh Sơn cười ha ha lấy vỗ vỗ Lý Huyền Tông bả vai. Lưu Vân chân nhân cũng cho Lý Huyền Tông đưa một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Mà Bạch Hạc chân nhân thì là rơi vào cuối cùng. Chờ người đều tán đi về sau. Hắn mới đúng Lý Huyền Tông truyền âm nói. Lý Phong chủ, 7 ngày sau tới ta Đan Đỉnh Phong cầm phá kính đan. Hướng về phía Bạch Hạc chân nhân chắp tay một cái. Lý Huyền Tông khóe miệng nở một nụ cười tới. Cùng vị này giỏi về luyện đan Bạch Hạc chân nhân tạo mối quan hệ có thể không có chỗ xấu. Hắc Phong Sơn có thể sừng sững tại này Đông Hải bờ tu hành giới. Ngoại trừ dựa vào Hắc Sơn lão yêu thực lực, chính là dựa vào Bạch Hạc chân nhân luyện đan bản sự. Trọng yếu nhất chính là Bạch Hạc chân nhân đối với Hắc Sơn lão yêu kỳ thật cũng không là như vậy trung tâm. Hắn cũng là có một chút lời oán giận. Sau 7 ngày, Lý Huyền Tông lần nữa đi vào Đan Đỉnh Phong lúc, những cái kia đạo đồng đều không có đi bẩm báo, trực tiếp liền đem Lý Huyền Tông đưa vào trong đạo quan. Bạch Hạc chân nhân cười xuất ra một cái hộp gấm đưa cho Lý Huyền Tông. Lý Phong chủ vận khí tốt, bần đạo lần này luyện chế ra tới phá kính đan phẩm chất cực tốt. Thuộc về thượng phẩm, luyện đan loại chuyện này, ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm đại tông sư, ai cũng không có cách nào cam đoan chính mình mỗi một lô đan dược phẩm chất cũng không tệ. Này phá kính đan bần đạo kỳ thật rất ít luyện chế. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tiện tay luyện chế một viên liền là thượng phẩm. Lý Huyền Tông cũng là cười nói. Này chứng minh chân nhân ngươi bảo đao chưa lão a, luyện đan cùng tu hành một dạng. Chân nhân ngươi cũng là có tông sư tư thái. Bạch Hạc chân nhân nghe vậy lại là một mặt cười khổ. Này luyện đan nhưng là muốn so tu hành khó nhiều. Tu hành dù cho không có bất kỳ cái gì tài nguyên, chỉ cần có ngộ tính thiên phú, khổ tu cũng là có thể thong thả tăng lên. Nhưng muốn trở thành đan đạo tông sư, cái kia cũng phải cần đại lượng dược liệu cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi một lô thượng phẩm đan dược sau lưng đều là một lò lô phế đan cái kia. Cho nên trong giới tu hành tông sư luyện đan cơ hồ đều là xuất thân đại phái. Chỉ có đại phái loại kia tài nguyên mới có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng ra một tên tông sư luyện đan. Ta Hắc Phong Sơn tài nguyên không sánh bằng một chút đại phái không nói. Động chủ cũng không cho phép ta như thế lãng phí. Được rồi, vẫn là không nói. Thân thiết với người quen sơ. Bạch Hạc chân nhân cũng không có ở Lý Huyền Tông trước mặt nói quá nhiều Hắc Sơn lão yêu nói xấu. Lý Huyền Tông lúc này lại nói. Chân nhân nếu là muốn một chút thiên môn luyện đan linh dược lời, có thể nhường học trò của ngươi tiểu đạo đồng lặng lẽ đi Xương Long phường thị. Đối phương tự nhiên sẽ dùng giá vốn bán cho ngươi. Bạch Hạc chân nhân nghi ngờ nói. Nhưng lúc này quản lý Xương Long phường thị chấp trưởng giả có thể là động chủ dưới trướng người. Nếu để cho động chủ biết, Lý Huyền Tông cười nói. Chân nhân không cần phải lo lắng. Ta đã sớm hối lộ qua cái kia bái tiên sinh. Tên này vốn là lang yêu nhất tộc quân sư, sau này lại đầu phục Chư Tam Liệt. Chư Tam Liệt sau khi chết mới đi làm động chủ phòng kế toán văn thư. Cái tên này liền là ba họ Gia Nô, không có lập trường có thể nói. Bây giờ gặp chỗ tốt đương nhiên sẽ không lắm miệng, đồng thời có anh em nhà họ Tưởng vết xe đổ. Hắn cũng không dám bóc lột chúng ta những phong chủ này. Cho nên giá cả bên trên chân nhân cũng có thể yên tâm. Hắn cùng bái tiên sinh quan hệ trong đó lúc này tự nhiên không thể đối Bạch Hạc chân nhân nói rõ. Cho nên chỉ có thể ủy khuất một thoáng hắn làm cái ba họ Gia Nô. Bạch Hạc chân nhân nghe vậy lập tức một mặt vui mừng. Trong lòng đối Lý Huyền Tông hảo cảm tăng nhiều. Ban đầu lần này Bạch Hạc chân nhân cũng muốn cùng Lý Huyền Tông nói một chút giúp hắn thời gian dài cung cấp linh dược sự tình. Điều kiện tùy ý Lý Huyền Tông mở liền là. Hắn Đan Đỉnh Phong cũng là rất giàu có. Nhưng vị này Lý Phong chủ cũng quá mức khéo hiểu lòng người chút. Chính mình còn chưa lên tiếng. Hắn liền đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đây cũng là nhường Bạch Hạc chân nhân đều có chút không hảo ý biết. Suy nghĩ một chút, Bạch Hạc chân nhân nói. Nếu Lý Phong chủ tất cả an bài xong hết thảy, ta cũng không cùng ngươi Lý Phong chủ ngươi khách khí. Động chủ không phải phạt ngươi 3 tháng đan dược sao? Đợi đến đêm khuya thời điểm ngươi phái thủ hạ tiểu yêu tới ta Đan Đỉnh Phong tùy tiện cầm chính là. Này chút cấp thấp tu hành đan dược cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Động chủ là sẽ không nghiêm tra nhiều như vậy. Đến lúc đó ta nhiều báo lên mấy lô phế đan thuận tiện. Lý Huyền Tông đứng lên cười nói. Vậy liền đa tạ chân nhân. Ta cũng muốn trở về bế quan đột phá quy nguyên cảnh. Sẽ không quấy rầy chân nhân ngươi luyện đan. Từ biệt Bạch Hạc chân nhân về sau, Lý Huyền Tông trở lại Thiết Tháp Phong, phân phó Lang Hắc Kỳ một chút chú ý hạng mục công việc về sau, liền chuẩn bị bắt đầu bế quan đột phá. Hắn hiện ở trong người linh khí đã tràn đầy muốn tràn ra, tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Quảng cáo, mở ra chứa đan dược hộp gấm. Ở bên trong là một viên màu bạc viên đan dược, tản ra một loại trong suốt kim loại màu sắc. Một ngụm nuốt vào, Lý Huyền Tông trong cơ thể linh khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Phảng phất là nuốt vào một ngụm hỏa diễm, luồng nhiệt từ trong miệng tiến vào bên trong phủ. Truyền khắp toàn thân, Lý Huyền Tông quanh thân linh khí triệt để bắt đầu sôi trào. Thậm chí nhường quanh người hắn đều có một loại như thiêu như đốt đau nhức. Nhẫn nhịn đau nhức, Lý Huyền Tông bình tâm tĩnh khí. Bắt đầu mượn nhờ phá kính đan mang tới mạnh đại bạo phát lực. Nắm trong cơ thể linh khí quy nguyên hợp nhất. Trùng kích đan hải. Tu tiên bản chất liền là luyện khí. Cho nên mới sẽ có luyện khí sĩ xưng hô thế này. Mặc dù đại bộ phận người tu hành đều sẽ luyện khí cảnh giới xưng là tầng dưới chót tu sĩ. Đủ loại xem thường, nhưng trên thực tế bất luận cái gì người lại đều không thể né qua một bước này, đồng thời này còn là trọng yếu nhất một bước. Đời trước Lý Huyền Tông đi đến một cái trung võ thế giới đỉnh phong. Nhưng tu võ đạo hòa luyện khí tu tiên trên bản chất tới nói vẫn là khác biệt. Người trước là không tách ra phát ra từ mình thân thể tiềm năng đỉnh phong. Người sau thì là dùng thân thể làm cơ sở. Luyện khí tu tiên chú nguyên thần. Thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Đoạt thiên địa chi tạo hóa làm bản thân. Cho nên đồng dạng là tu hành. Nhưng hai đời Lý Huyền Tông chỗ đi đường lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái là từ trong ra ngoài. Một cái thì là từ ngoài vào trong. Nhưng con đường tu hành mặc dù khác biệt, kinh nghiệm lại là có thể tham khảo. Đặc biệt là đối với lực lượng trưởng khống, linh khí quy nguyên hợp nhất, như tại Lý Huyền Tông trong cơ thể hóa thành một thanh khai thiên thần phủ. Đột nhiên vung hướng đan điền, xây dựng đan hải. Nếu là bị người bên ngoài biết Lý Huyền Tông vậy mà như thế xây dựng đan hải khẳng định sẽ cảm thấy hắn là thằng điên. Như thường người tu hành đột phá quy nguyên cảnh lúc đều là có sư môn trưởng bối ở một bên bảo vệ. Dạy bảo đối phương như thế nào từng bước một cẩn thận thăm dò đan điền sức thừa nhận. Cuối cùng mở ra tự thân có khả năng cực hạn chịu đựng đan hải. Nhưng Lý Huyền Tông cái kia ma quỷ sư phụ khả năng bản thân đều không nghĩ tới đệ tử của mình bên trong có người có thể đột phá quy nguyên cảnh. Cho nên đừng nói kinh nghiệm. Liền công pháp đều không truyền cho bọn hắn những đệ tử này. Cho nên Lý Huyền Tông chẳng qua là bằng vào tự thân trực giác đã giảm bớt đi không ngừng thử trình tự. Trực tiếp liền xây dựng đan hải. To lớn linh khí sóng xung kích trong nháy mắt theo Lý Huyền Tông quanh thân tràn lan mà ra. Đụng vào động phủ trên vách đá phát ra từng tiếng tiếng vang đến. Thậm chí đưa tới Lang Hắc Kỳ chờ Lang Yêu tò mò quan sát. Nhưng cỗ này lực trùng kích mặc dù to lớn, Lý Huyền Tông lại tinh chuẩn đem hắn gắt gao khóa tại đan điền ở trong. Theo linh khí quy nguyên hợp nhất, Lý Huyền Tông trong đan điền đã triệt để bị linh khí nồng nặc chỗ lấp đầy. Tâm niệm vừa động, đan hải bên trong linh khí chấn động, trăm đạo gợn sóng dập dờn mà ra, tựa như sóng lớn quay cuồng. Quy nguyên cảnh đã thành, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.